Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, đệ 1080 chương, canh 4, không có việc gì, đại gia về sau còn có thể trở về thường xuyên tụ một tụ. Trương Khiêm Bác xoa xoa Lưu Đình Nhi mềm, mại thon dài tóc đen, đối với nàng mở miệng nói, hai người đang ở trò chuyện thiên, không khí còn có chút trầm trọng. Đoàn phim quảng bá đột nhiên vang lên, là Tiên Kiếm Kia Đầu Ngự Kiếm Giang Hồ. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác nhìn nhau cười. Này bài hát chính là lúc trước Trương Khiêm Bác hướng Lưu Đình Nhi thổ lộ thời điểm sướng. Lúc này như thế nào sẽ đột nhiên phóng lên này bài hát đâu? Trương Khiêm Bác gắt gao mà lôi kéo Lưu Đình Nhi tay. Sau đó hướng tới phía trước đi đến, tính toán đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Đi vào đoàn phim quay chụp cái kia đại đất trống, chỉ thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi đó. Nhiếp ảnh gia cầm microphone, kích động mà nhìn ở đây mỗi người. Hảo, nếu tất cả mọi người đều tới, ta đây liền cùng các ngươi tuyên bố một việc. Hoa, sự tình gì a, khiến cho như vậy long trọng, cũng không biết hắn hiện tại trong hồ lô lại ở bán cái gì dược. Đoàn phim người trêu chọc nói đến, tiếp theo. Nhiếp ảnh gia cầm cái kia microphone lôi kéo giọng mở miệng. Hello, các vị hảo a, tuy rằng hôm nay là đoàn phim đóng máy nhật tử, vốn dĩ không khí hẳn là nghiêm túc mà lại trầm trọng. Nhưng là chúng ta hai người thương lượng lúc sau, quyết định phụng hiến tự mình, sinh động không khí. Nói, nhiếp ảnh gia liền càng thêm dùng sức mà ôm đứng ở một bên ngây ngô cười chuyên viên Trang. Điểm mà ni, không sai, hôm nay chúng ta hai người chính là đảm đương bạo dân. Chúng ta muốn ở đại gia trước mặt tú, ân, ái, nhiếp ảnh gia kích động mà mở miệng, thanh âm leng keng hữu lực, đại gia sau khi nghe được tất cả đều bị chọc cười. Ha ha ha, này hay hóa xem ra là thật sự, rốt cuộc ăn nhân gia Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác lâu như vậy cầu lương. Phòng chừng là muốn phản kích ha ha ha ha, bất quá thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự, ta đã sớm nói bọn họ hai người còn rất đăng đối. Ghê gớm, đóng máy liền ở bên nhau, này nếu là đặt ở trước trường, hai người kia tuyệt đối sẽ không làm văn phòng tình yêu. Chúc phúc, ha ha ha, tốt xấu là từ chúng ta đoàn phim đi ra ngoài. Hai người kia cũng là rất đáng yêu, ngoặc kép. Bọn họ hai người còn lại là ở đại gia chúc phúc trong ánh mắt ôm ở cùng nhau. Hoa, cảm giác bọn họ hai người cũng là thực hạnh phúc. Lưu Đình Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Khiêm Bác mở miệng nói. Trong ánh mắt mang theo hạnh phúc, nhìn ra được tới hai người là nghiêm túc. Trương Khiêm Bác ôm Lưu Đình Nhi bả vai, nhìn bọn họ mở miệng. Hai người chính nói, đạo diễn liền đề cao giọng. Dùng một loại phía trước kêu đại gia lại đây đóng phim miệng lưỡi mở miệng hô. Hảo, tất cả mọi người đều lại đây lưu một chương chụp ảnh chung. Mọi người nghe được đạo diễn thanh âm, có trong nháy mắt hoảng hốt gian cảm thấy cái này kịch còn không có đóng máy. Hết thảy còn ở tiếp tục, ngày mai lại muốn như thường lui tới giống nhau đi vào nơi này. Tốt, lập tức lại đây. Đại gia chăm miệng một lời mà đáp lại đạo diễn. Tiếp theo, mỗi người đều hướng tới cùng cái phương hướng đi đến. Đứng ở cùng nhau, nhiếp ảnh gia cũng dùng cái nhanh nhất tốc độ giá hảo máy quay phim môn sơ theo mấy chương mau môn. Tấn hạ, đại gia mặt mang tươi cười bộ dáng bị như vậy dừng hình ảnh. Ai, thật sự muốn đóng máy a? Nghe không tha, ta sẽ rất tưởng niệm đại gia. Theo nhiều như vậy đoàn phim. Liền cảm thấy chúng ta đoàn phim người là tốt nhất, đặc biệt còn có Lưu Đình Nhi tốt như vậy người thường xuyên một chiều cô chúng ta. Liền a, quay chụp bầu không khí thật là không thể chê, hảo luyến tiếc a, cảm giác về sau gặp được đoàn phim cũng sẽ không có chúng ta đoàn phim tốt như vậy. Ngoặc kép, hết chương.